Chương 311, Pháp sư muốn rất nhanh thức thời. Ta, rất có tiền, Phúc Tân Nhân lại là ta cái thế giới này ản xỉ ẻn văn đại Pháp sư ta thiên, đây có phải hay không là có chút quá tại trùng hợp A loại này tỷ lệ đơn giản cũng là giống như đùa, để cho người ta khó có thể tin A ta, rất có tiền, dựa theo xác suất học đến nói chuyện, cái này trên cơ bản là rất không có khả năng chuyện phát sinh A cả gụ ra đại tiểu thư. Vì cái gì không có khả năng xảy ra chuyện như vậy nha sở tạc tiên sinh ngươi nhìn kỳ đại thuốc, dâu trắng lao gia tử, sẻn gỗ cụ lão. Gia tử, không phải cũng là đến từ cùng một cái thế giới A ta, rất có tiền, cái này không giống nhau à, mà vào thế giới đủ loại bình hành vũ trụ, hải tặc vương thế giới liền một cái vũ trụ A cả gù gia đại tiểu thư, ngươi không phải là quên hải tặc vương thế giới còn có một đống lớn đồng nhân A kết quả ba cái tiến bày đều là nguyên tắc thế giới. Cả gù dạ đại tiểu thư, loại này thấp xác suất sự tình đều phát sinh, ngươi đây chẳng qua là chút lòng thành mà thôi. Ta, rất có tiền, nô, Tony thúc thúc ta lại có điểm không phản bác được cạn xỉ ẻn văn đại pháp sư, sở tạc Tony thúc thúc Tony sở tạc cái kêu ý rồng màn ta, rất có tiền, a ạn xỉ ẻn văn lão đại cũng nhận biết ta sao không nghĩ tới Tony thúc thúc thanh danh của ta, đã lớn đến loại tình trạng này a ạn xỉ ẻn văn đại pháp sư. Chỉ bất quá A xem TV thời điểm không cẩn thận nhìn thấy mà thôi. Điên cuồng kim cương, thân là trí tôn pháp sư lão đại cũng sẽ xem TV sao ản xỉ ẻn văn đại pháp sư. Dù sao muốn rất nhanh thức thời nha gần nhất ta đều nghĩ đến, muốn không để tạp mã thái cơ toàn diện trải 5G tín hiệu. Thuận tiện suy tính một chút, muốn hay không làm một cái màn hình lớn tới, mỗi ngày phát ra bản tin thời sự. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. 5G đáng sợ ta chỗ này cũng liền mới chỉ có 4G tín hiệu mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có can đảm rất nhanh thức thời pháp sư mới là vĩ đại tồn tại. Những cái kia cố bước không tiến lao đầu tử, một cái hai cái đều chỉ sẽ bị thời đại cho đào thải mà thôi. Ngao siêu hung, lần đầu nhìn thấy ngươi cái này yêu quái hiền giả, vậy mà lại như thế nghiêm túc tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện phiếm. Ngao siêu hung. Cái này thật đúng là không phải bình thường hiếm thấy a. Mặt trời mọc ở hướng tây sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A phi thiếp thân lu cờ na ó không đứng đắn lẩm bẩm toàn bộ nói chuyện phiếm trong đám liền không ai so ta càng thêm nghiêm túc. Thiếp thân thế nhưng là một cái nguyên chỉ lễ lan yêu quái hiền giả. Ngao siêu hung, phốc phốc nếu không phải không bình thường hiểu biết ngươi lời nói, ta khả năng liền tin ngươi lời nói dối, liền ngươi còn nguyên chỉ lễ lan vô liêm sỉ mới đúng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ho ho không ngao ô siêu hung tở mít ha ho no no.